Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2214, Uông Như Yên xung kích luyện hư kỳ, nguyên khí đại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 50 năm trôi qua rất nhanh. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc, Thanh Liên Đảo tòa nào đó mật thất, Vương Lương Phác xếp bằng ở một chương màu xanh rừng ngọc bên trên mặt, đôi mắt khép hờ, hai tay kết ấn, trong phòng nổi lơ lửng đại lượng điểm sáng màu xanh, những này là tinh thuần mộc linh khí. Những này điểm sáng màu xanh giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, thuận miệng mũi tràn vào trong cơ thể của hắn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trong phòng điểm sáng màu xanh đều bị Vương Lương Phác hấp thu, hắn mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí, đứng dậy. Vương Lương Phác đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngoại trừ tu tiên tài nguyên phong phú bên ngoài, này cùng Thanh Liên đảo linh khí tràn đầy cũng có rất lớn quan hệ, ở trên đảo có một đoạn thất giai linh mạch, linh khí nồng đậm hoàn toàn không phải phổ thông hòn đảo có thể so sánh. Vương gia thành lập thời gian không dài, rất nhiều để đó không dùng động phủ, Vương Lương Phác có thể chiếm cứ nhất chỗ linh khí dư thừa động phủ, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đơn giản tới nói, Vương Lương Phác là ăn vào gia tộc phát triển hoa hồng. Vương Lương Phác đi ra ngoài, lúc này, sắc trời còn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Vương Lương Phác thả ra xích diễm tước nhảy lên. Từng tiếng triệt vang dội tước minh thanh vang lên, xích diễm tước xòe hai cánh, hướng về không trung bay đi. Xích diễm tước vừa bay ra hơn trăm dặm, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc phích lịch chi thanh, từng đóa tường vân trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng về Thanh Liên Phong tụ đến. Trong hư không hiện ra vô số điểm sáng, đủ mọi màu sắc như cùng thả khói hoa bình thường, những điểm sáng này chậm rãi hội tụ thành từng đóa tường vân, nhan sắc khác nhau. Nửa khắc đồng hồ không đến, Thanh Liên Phong trên không tụ tập mấy ngàn đóa tường vân, những này tường vân nhan sắc giống nhau thì hợp làm một thể, biến thành càng lớn tường vân. Xanh đỏ kim hoàng lam năm loại nhan sắc tường vân, bọn chúng vây tụ cùng một chỗ che kín Thanh Liên Phong. Ở trên đảo bỗng nhiên nổi lên một trận lăng lệ cuồng phong, tiếng rít nổi lên, vô số cát bay đá chạy bị cuồng phong thổi lên, bụi mù cuồn cuộn. Như thế kinh người cảnh tượng kỳ dị tự nhiên kinh động đến trên đảo vương gia tu sĩ. Vương Trường Sinh xung kích luyện hư kỳ là hơn 300 năm trước, rất nhiều tộc nhân chưa từng gặp qua một màn này, tưởng rằng cường địch xâm lấn, tiếng cảnh báo đại hưởng, đại lượng tộc nhân hướng về Thanh Liên Phong bay tới. Không có việc gì, các ngươi trở về đi, không cần đại kinh tiểu quái. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Nghe xong lời này, tộc nhân lần lượt thối lui. Thanh Liên Phong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch bình đài, Uông Như Yên xếp bằng ở một chương màu xanh trên bồ đoàn, ngực dán một chương ngũ sắc phù triện, ánh mắt của nàng ngưng trọng, một bộ dáng như lâm đại địch. Ngũ sắc phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn, hiện ra một trận ngũ sắc linh quang, chính là ngũ hành quán linh phù. Nàng tính toán sử dụng ngũ hành quán linh phù xung kích luyện hư kỳ, quá trình này tương đối nguy hiểm, bất quá Uông Như Yên cũng làm một chút chuẩn bị, mặc dù thất bại, giữ được tính mạng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, ngũ hành quán linh phù lập tức vỡ ra, vô số huyền ảo ngũ sắc phù văn tuôn trào ra, quay tít một vòng phía sau, hóa thành nhất tọa hơn trăm trượng đại phù trận rơi ở bên cạnh nàng. Phù trận lên trải rộng huyền ảo ngũ sắc phù văn, linh khí kinh người. Không trung tường vân giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, nhao nhao thùy buông xuống một đạo thô to hào quang, chụp vào Uông Như Yên. Xanh đỏ kim hoàng lam năm loại nhan sắc hào quang rơi vào Uông Như Yên trên thân, Uông Như Yên khẽ hừ một tiếng, thân thể chậm rãi bành trướng, khổng lồ tinh thuần linh khí tại trong cơ thể nàng bốn phía tán loạn. Sắc mặt của nàng biến, cắn chặt hàm răng, bên ngoài thân nổi gân xanh. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình nhiều chỗ kinh mạch xé rách, đây là bắt đầu. Bên ngoài 200 dặm, Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa dốc đứng cao phong đỉnh chóp, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Song Đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, trong mắt hiện ra một trận hoàng quang. Thời gian từng giờ trôi qua, Uông Như Yên mặt không có chút máu, thân thể bành trướng thành hình cầu, như cùng một cái to lớn bóng da bình thường, làn da xé rách xuất hiện một đạo đạo huyết ngấn, không ngừng chảy máu, một bộ tùy thời muốn bắn nổ bộ dáng. Đúng lúc này, mặt đất hiện ra vô số bùa chú màu bạc, một cỗ ngân sắc hào quang phóng lên tận trời, bao lại Uông Như Yên. Uông Như Yên bên ngoài thân vết máu chậm rãi thu nhỏ, thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Bất quá không có qua bao lâu, đại lượng ngũ hành linh khí tràn vào Uông Như Yên thể nội, Uông Như Yên thân thể lần nữa bành trướng. Cứ như vậy, Uông Như Yên thân thể không ngừng bành trướng, mấy đầu kinh mạch bị kéo đứt, không ngừng chảy máu, toàn bộ nhân máu me đầm đìa, máu tươi nhuộm đỏ y phục, thảm nhất thời điểm, có thể nhìn thấy dưới làn da xương cốt. Mỗi khi lúc này, mặt đất liền sẽ hiện ra một đoàn ngân sắc hào quang, Uông Như Yên chậm rãi khôi phục. Hai canh giờ phía sau, năm đóa to lớn tường vân đều tràn vào Uông Như Yên thể nội. Uông Như Yên nằm tại một đống máu tươi bên trong, trên thân nhiều chỗ da chóc thịt bong, thậm chí có thể nhìn thấy một chút bạch cốt, ngũ quan dữ tợn, mười phần đáng sợ. Mặt đất sáng lên một trận chói mắt thanh quang, Uông Như Yên thương thế chậm rãi khỏi hẳn, sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận. Uông Như Yên trên thân xông ra một đạo chướng mắt lam quang, hóa thành nhất cái cự đại nữ tử hư ảnh, nữ tử hư ảnh cầm trong tay một chi sáo ngọc nhẹ nhàng thổi tấu, một trận vui sướng tiên âm vang lên. Không trung hạ xuống đại lượng ngũ sắc giọt mưa là tinh thuần ngũ hành linh khí, lần lượt chui vào nữ tử hư ảnh không thấy. Nữ tử hư ảnh hấp thu rơi vào trên người ngũ sắc giọt mưa, toàn thân linh quang lập lòe, giống như thực thể. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở Uông Như Yên đỉnh đầu, sấm sét vang dội. Lục cửu lôi kiếp, vượt qua kiếp nạn này, Uông Như Yên liền có thể tiến vào luyện hư kỳ. Trong lôi vân hiện ra một đạo đạo to dài ngân sắc lôi xà, du tẩu không ngừng, thanh thế to lớn. Lôi vân giống như thủy triều phun trào, bỗng nhiên chia ra làm sáu, hóa thành sáu đám lôi vân phiêu phù ở không trung, mỗi một đoàn lôi vân không khác nhau lắm về độ lớn. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên không dám khinh thường, vội vàng tế ra Mặc Linh Tán, đồng thời đem ngũ hành lôi tiêu phù đi trên thân vỗ. Lóe lên ánh bạc, ngũ hành lôi tiêu phù vỡ ra, vô số huyền ảo bùa chú màu bạc tuôn trào ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại Uông Như Yên. Mặc Linh Tán quay tít một vòng, bỗng nhiên phồng lớn, phiêu phù ở Uông Như Yên đỉnh đầu. Đệ nhất đạo lôi kiếp đánh vào mặt dù lên, tiêu thất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, thanh thế càng lớn, đồng dạng bị Mặc Linh Tán hấp thu. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo lôi kiếp lần lượt hạ xuống, bổ về phía Uông Như Yên. Mặc Linh Tán phòng ngự hiệu quả cực giai, đều hấp thu những này lôi điện chi lực. Vòng thứ nhất lôi kiếp rất nhanh kết thúc, Mặc Linh Tán hoàn hảo không chút tổn hại, thuận lợi ngăn lại vòng thứ nhất lôi kiếp còn có 5 vòng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, vòng thứ hai lôi kiếp bắt đầu, một đạo thôi sán ngân sắc lôi quang xẹt qua chân trời, bổ vào Mặc Linh Tán thượng diện, Mặc Linh Tán rất nhỏ lắc lư một cái. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, thanh thế lớn hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo lôi kiếp hạ xuống, khí lãng cuồn cuộn. Một chén trà thời gian phía sau, không trung còn có một đoàn lôi vân, bất quá hơn 10 trượng lớn. Uông Như Yên bị một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, có chút phù văn linh quang ảm đạm xuống, nhiều đến hơn 10 mai. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái dài chừng 10 trượng ngân sắc lôi dao từ trên cao tiếp đến. Cái này sau cùng một đạo lôi kiếp, thanh thế viễn siêu phía trước lôi kiếp. Ngân sắc lôi dao những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận. Ong ong, vang, vặn vẹo biến hình. Ngân sắc lôi kiếp đâm vào màn ánh sáng màu bạc thượng diện, bỗng nhiên bùng nổ, một lượt chói mắt ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, khí lãng như nước thủy triều, bụi mù bay đầy trời. Một lát sau, lôi quang tán đi, Uông Như Yên ngồi tại nhất cái hố to bên trong, mặt không có chút máu, trên thân bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu bạc, trên trăm mai phù văn linh quang ảm đạm xuống, hiển nhiên tổn hao không ít uy năng. Ngũ hành lôi tiêu phù có thể ngăn cản mấy vòng đại thiên kiếp, ngăn cản lục cửu lôi kiếp tự nhiên không có vấn đề. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu bạc bỗng nhiên tán loạn, hóa thành một chương linh quang ảm đạm phù triện rơi vào trên tay. Vương Trường Sinh bay tới, vẻ mặt vẻ ân cần. Hắn còn chưa mở miệng nói cái gì, Uông Như Yên sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết, khí tức uể oải xuống tới, ngồi liệt trên mặt đất. Ngũ hành quán linh phù xung kích luyện hư kỳ quá bá đạo, Uông Như Yên bên ngoài thân không có bao nhiêu vết thương, thể nội thụ thương nghiêm trọng. Vương Trường Sinh nhướng mày, lấy ra nhất mặt kim quang lóng lánh tiểu kính, đi Uông Như Yên bao một cái. Một mảnh kim sắc hào quang bay ra, bao lại Uông Như Yên thân thể. Tại kim sắc hào quang trước mặt có thể thấy rõ Uông Như Yên nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy, tựu liền xương cốt đều xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Nàng mặc dù tiến vào luyện hư kỳ, đồng dạng nguyên khí đại thương, ít thì hơn 100 năm, nhiều thì hơn 1000 năm mới có thể khôi phục. Bình thường liệu thương đan dược không dùng được, nếu không phải có ngũ hành lôi tiêu phù, Uông Như Yên đã sớm hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, ta không có việc gì, nghỉ một đoạn thời gian liền tốt. Uông Như Yên ngữ khí hữu khí vô lực, đứng lên cũng không nổi, hết sức yếu ớt. Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí mấy bộ ngũ giai trận pháp, nếu không phải là như thế Uông Như Yên chỉ sợ liền quán linh quá trình này đều không chịu đựng được, nàng đã nguyên khí đại thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, trừ phi lấy tới chuyên môn chữa trị kinh mạch linh đan diệu dược, tốc độ khôi phục hội mau một chút. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, ôm lấy Uông Như Yên, tới đến trước đó an bài tốt chỗ ở, hắn đem Uông Như Yên đặt ở một chương màu xanh nhạt giường ngọc bên trên, màu xanh giường ngọc nội bộ có nhất cái hỏa diễm đồ án, tản mát ra một trận ấm áp. Thành diễm ngọc chế tạo thành giường ngọc đối huẩn dưỡng kinh mạch có chỗ tốt. Cách chương.